nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 116, ảnh hậu làng giải trí versus người mới may mắn, 1. Góc chuyện audio.com, Cố Thịnh Nhân phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe. Ngồi cạnh cô là một người mặc trang phục màu đen, đeo kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn là một người phụ nữ rất giỏi giang. Thấy cô tỉnh, lấy chai nước trong túi sách đưa cho cô. Hôm nay mệt muốn chết, thông cáo báo chí sau một tuần nữa chị sẽ thúc đẩy cho em. Tạm thời nghỉ ngơi đi, Cố Thịnh Nhân vui vẻ. Cảm ơn chị Trần, tên gọi của cô ở thế giới này là Nguyễn Kha Nghi. Là ảnh hậu quốc gia của nước Z, người phụ nữ áo đen đó là quản lý của cô. Trần Dung, Nguyễn Kha Nghi xuất thân là người mẫu. Cô sinh ra được trời phù eo nhỏ thân dài, gương mặt sắc sảo, năm 18 tuổi đã đạt được quán quân siêu mẫu quốc tế. Trở nên nổi tiếng, trong 2 năm luôn đứng trong hàng ngũ người mẫu quốc tế. 20 tuổi bắt đầu tiến quân vào làng giải trí. Hiện cô 24 tuổi và hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ minh tinh quốc dân đầu tiên. Bởi vì xuất thân là siêu mẫu nên Nguyễn Kha Nghi khí thế hơn người. Người bên ngoài đứng cạnh cô luôn cảm giác có một áp lực vô hình. Và Nguyễn Kha Nghi được gọi tên thân mật là Nữ Vương Bệ Hạ, chỉ có Trần Dung biết. Nữ Vương Bệ Hạ, vô cùng khí thế trước mặt các fan, lại chính là một tiểu công chúa thích màu hồng. Xe nhanh chóng tới căn hộ của Nguyễn Kha Nghi. Đây là căn hộ mà công ty giải trí Tinh Ngu cung cấp cho Nguyễn Kha Linh. Là tòa nhà sang trọng và an toàn của thành phố Thanh Hoa. Paparazzi khó mà vào được. Trần Dung đích thân đưa cô tới tận phòng. Nhìn thấy cô đóng cửa rồi mới rời đi. Cố Thịnh Nhân đã quá mệt mỏi. Thế giới trước cô là kiếm thánh cường giả thật sự là rất ít khi có cảm giác này. Cô đi vào phòng tắm, trong bồn tắm đầy nước ấm, nhỏ vài giọt tinh dầu, ngâm mình trong làn nước cho mình cảm thấy dễ chịu, ngâm mình một lúc bắt đầu sắp xếp đầu óc về thông tin trong thế giới này. Hiện tại Nguyễn Kha Linh đang là ảnh hậu có tầm ảnh hưởng quốc tế. Còn người đối đầu với cô là một người mới đang diễn vài vai diễn quần chúng còn rất lúng túng. Minh Thư Giai, tuổi tác của người phụ nữ này gần với Nguyễn Kha Nghi. Nhưng cơ hội thì hoàn toàn không giống, gương mặt của cô ta vẫn chưa được thịnh hành trong làng giải trí. Hơn nữa khuôn mặt không hề sắc sảo, diễn xuất còn chưa đủ nhiệt huyết với những kịch bản chưa có chiều sâu. Thậm chí ở những kịch bản này, cô ta cũng chỉ là vai diễn quần chúng, nhưng vào năm cô ta 24 tuổi, hình như là thời khắc xoay chuyển tình hình. Đầu tiên là một đạo diễn của một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tiểu thuyết đã nhìn ra cô ta. Thông báo cô ta đến diễn thử vai chính. Không ai biết rằng, một bộ phim chuyển thể hầu như không ai thèm xem tới lại tạo tiếng vang lớn và đạt giải thưởng trong tuần lễ phim truyện nhựa. Bản thân cô ta lại là nữ chính nên trở nên nổi tiếng. Nhanh chóng được công chúng biết tới. Sau đó rất nhiều chuyện tốt tới liên tục. Cô ta liên tục được vào mấy bộ phim không có nhiều tên tuổi nhưng sau đó lại trở thành những kịch bản rất hay. Dần dần từ một người mới nhỏ bé đã được đứng trong hàng ngũ tiểu hoa đán. Tất cả mọi người chỉ cho rằng cô ta quá may mắn. Thậm chí giới truyền thông còn tung hô cô ta là nghệ sĩ may mắn nhất trong năm. Nhưng mà Cố Thịnh Nhân biết đó không phải thực sự do cô ta may mắn. Mà là Minh Thư Giai lúc này không phải là Minh Thư Giai trước kia. Lần bị ngã trước kia phải nhập viện, lúc tỉnh lại không ai biết rằng cô ta đã bị hoán đổi linh hồn. Cách chương.